Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 109, hữu tình cùng vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 12 tháng 6, trời đầy mây, nhiều đám mây mang theo khói mù, toàn bộ Quang Minh thành phố cũng bao phủ tại một mảnh sương mù mịt mờ ở bên trong. Lư Tĩnh Ngáp đối với con của mình dặn dò, cuộc thi tuyệt đối không được qua loa chủ quan, phải chú ý kiểm tra. Biết được mẹ, ngươi yên tâm đi. Trương Phàm cười gật đầu đáp ứng, mặc vào giày ra cửa. Hít thở sâu một hơi hàn lãnh mang theo ẩm ướt không khí, Trương Phàm trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trên mình một lần thi cấp 3 tình cảnh. Mẫu thân Lư Tĩnh đang thi một ngày trước ban đêm mà bắt đầu ngàn đinh vạn chúc. Dặn đi dặn lại, phụ thân Trương Hữu Vi càng là tự mình đem hắn đưa đến trong khảo trường, mà mình cũng là đem tất cả công cụ kiểm tra rồi lại kiểm tra. Bất kể là cha mẹ vẫn là hắn đều là như lâm đại địch loại nghênh chiến thi cấp 3 tuyệt đối không có hiện tại như vậy dễ dàng. Có lẽ chính là bởi vì nhi tử là học bá, bọn hắn mới không có đem lo lắng viết lên mặt. Đang đợi xe taxi công phu, Trương Phàm lấy điện thoại di động ra bấm Giang Lan Thanh điện thoại. Xuất phát sao, chuẩn khảo chứng mang hay chưa? Bốt cục tẩy những thứ này đều có chuẩn bị dùng tàn. Giang Lan Thanh vừa vặn nhận thông điện thoại, liền đã nghe được Trương Phàm linh hồn ba hỏi, trong lòng lẩm bẩm một câu. Quả thực cùng mẹ ta không sai biệt lắm, lại rất nghiêm túc hồi đáp. Ta lập tức tới ngay trường học, ta dẫn theo hai bộ, chính ngươi cũng đừng làm quên mất. Trương Phàm lại dặn dò một cái khác cuộc thi cần thiết phải chú ý sự tình về sau, cuối cùng mới lên tiếng. Cố gắng lên, Bạch Tuyết hắn có thể tự mình nhắc nhở, Giang Lan Thanh cũng chỉ có thể điện thoại nhắc nhở. Ngươi cũng thế, Giang Lan Thanh nhỏ giọng nói, cười cúp điện thoại, sau đó lại đem Trương Phàm vừa vặn nhắc tới cái ba loại lần nữa kiểm tra rồi một lần. Bạch Tuyết một người đứng ở cửa trường học một chỗ vắng vẻ đất đợi Trương Phàm, gặp mặt câu nói đầu tiên là: "Ta giúp ngươi kiểm tra một chút có hay không đồ vật làm quên dẫn theo." Trương Phàm đem cuộc thi túi công cụ đưa cho nàng, tại Bạch Tuyết cúi đầu tìm kiếm thời điểm mới chú ý tới nàng trắng nõn cổ có một căn đỏ tươi dây nhỏ. Bạch Tuyết cũng chú ý tới Trương Phàm ánh mắt, lấy tay đem dây thừng treo đồ vật kéo ra ngoài. "Mẹ của ta cho ta cầu một cái Quan Âm, ngươi có muốn hay không đối với nó bái một xá?" Trương Phàm dùng hai tay che ngọc Quan Âm nương nương tượng, không biết có phải hay không là ảo giác, vào tay thời điểm hắn cảm nhận được nó phía trên lưu lại ấm áp. Khi nhìn đến Bạch Tuyết mặt đột nhiên thay đổi hồng về sau, hắn lúc này thời điểm mới hậu chi hậu giác bàn tay hắn tâm cái này Quan Âm tượng trước là ngây ngô ở vị trí kia đấy. "Đừng cho ta rồi." Bạch Tuyết gặp Trương Phàm không nỡ bỏ buông tay, liếc hắn một cái sau đó liền chủ động vặn bung ra ngón tay của hắn đem Quan Âm tượng cầm trở về, lại giả bộ tùy ý kéo ra quần áo trong cổ áo bỏ vào. "Màu trắng đó a." Trương Phàm nhỏ giọng phát ra cảm thán. "Ngươi vừa vặn đi cả nhắc rồi a." Bạch Tuyết mặt không biểu tình mà hỏi. "Kìm lòng không được." Trương Phàm hắc hắc nở nụ cười. "Trương Phàm sắc lang, ta phát hiện lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, như thường ngày lén lút xem không nói, liền lập tức muốn cuộc thi cũng còn tà tâm không thay đổi." "Làm sao ngươi biết ta đi tới nhìn lén? Ta cũng không phải mù lòa." Bạch Tuyết lại lật rồi một cái liếc mắt, "Trách không được ngươi liền chỉ mặc một ngày ngắn tay." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm ngữ khí mang theo tiếc nuối, hắn hiện trong đầu cũng còn có theo Bạch Tuyết ống tay áo lý nhìn sang nhìn thoáng qua hình ảnh. Cuối cùng lúc này mập mờ đối thoại lấy Trương Phàm bị Bạch Tuyết đá một cước, sau đó ngóc lên đi hất lên đuôi ngựa mong hướng cửa trường đi đến mà kết thúc công việc, hắn vội vàng đi theo. Trường thi của bọn hắn tại đồng nhất lầu, liền lập tức muốn cuộc thi còn liếc mắt đưa tình, nhìn qua chính là không chăm chú học tập đấy. Đồng dạng là khảo thi tiếng Tô có rõ đem ánh mắt thu hồi lại nhịn không được lắc đầu. Thế nhưng là hắn thế nào cảm giác mình lời này chua chát đây. Tiết khóa thứ nhất cuộc thi tiếng chuông khai hỏa về sau, hai vị lão sư giám khảo cầm lấy thuộc ra sắc mặt bài thi túi bịt kín đi đến, phòng thi sở hữu học sinh nhịp tim tại thời khắc này đều không bị khống chế tại gia tốc nhảy lên, Trương Phàm cũng không ngoại lệ. Điện thoại đã tắt điện thoại, ngay sau đó hắn lại kiểm tra rồi một lần tự mình cuộc thi thiết yếu công cụ, lại lần nữa xác định không có bỏ sót. Một vị nam lão sư giám khảo ở phía trên ngữ khí nghiêm túc cường điệu cuộc thi kỷ luật, phía dưới thí sinh đều thẳng tắp cái eo ngồi nghiêm chỉnh, sợ mình trở thành lão sư giám khảo trọng điểm chú ý đối tượng. Toàn bộ phòng học yên tĩnh cực kỳ, ngoại trừ ngoài cửa sổ truyền đến biết tiếng cũng chỉ còn lại có bài thi lật qua lật lại sinh ra. Dầm ào ào, thanh âm, tiết thứ nhất là nhận xét văn, Trương Phàm tại đem bài thi chiết khấu tốt về sau, trước liếc một cái viết văn đề mục, sau đó hắn liền ngây ngẩn cả người. Cái rõ ràng cũng có thể đoán đúng, giáo tốt nghiệp ban các sư phụ đều ưa thích áp đề, lúc này đây năm ban ngữ văn lão sư thành công áp đúng rồi viết văn đề mục. Trương Phàm một bên trong đầu nhớ lại tự mình ngày đó bị lão sư giúp đỡ trau chuốt qua viết văn, một bên cầm lấy bút bắt đầu viết cùng tại trong lòng cảm tạ một câu. Đa tạ Quan Thế Âm nương nương phù hộ, đợi chút nữa ta còn muốn đem ngươi nâng trong lòng bàn tay. Chính Trương Phàm đối lúc này đây thi cấp 3 viết văn đề mục là không có chút ký ức kia người nào không có việc gì ghi chép cái này à, lúc này đây thật sự là mèo mù vớ cá rán rồi. Giống như Trương Phàm, Bạch Tuyết khi nhìn đến viết văn đề mục sau đó cũng sửng sốt một chút nhịn không được nhỏ giọng thầm thì nói. Đây cũng quá đúng dịp đi. Đang nghe phía sau truyền đến lão sư giám khảo tiếng ho khan về sau, nàng vội vàng ngậm miệng lại bắt đầu sáng tác văn. Không giống với Trương Phàm trước sáng tác văn làm tiếp lựa chọn đề, Bạch Tuyết là làm từng bước trả lời đề. Nộp bài thi tiếng chuông khai hỏa, Bạch Tuyết kiểm tra lần cuối rồi một lần bài thi, xác định tự mình chuẩn số báo danh cùng thông tin cá nhân không có lấp sai về sau, liền từ chỗ ngồi đứng lên đem bài thi giao cho lão sư giám khảo. Đi ra phòng học chứng kiến Trương Phàm đã tại trên hành lang đợi nàng, vội vàng đi tới nói. Thi thế nào, Bạch Tuyết đồng học ngươi quên lời của lão sư sao? Cuộc thi sau khi kết thúc đối đáp án, Trương Phàm học tiêu hòa văn ngữ khi nói. Bạch Tuyết hai tay chắp sau lưng, ngẹo đầu, đối với Trương Phàm mở chừng hai mắt. Trương Phàm lão sư, ngươi còn có cái gì muốn nói đấy sao? Ta khảo thi rất khá, Trương Phàm ho khan một tiếng, ta cũng thế, Bạch Tuyết nở nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này đây cuộc thi nàng tự mình cảm giác tốt lành, trên đường trả lời đề cơ bản không có dừng lại, đặc biệt là cần học bằng cách nhớ đề mục nàng đều tin tưởng tràn đầy. Sau đó hai người lại một giống nhau hướng phía WC toa. Led đi đến, suy nghĩ kỹ một chút chỉ cần không phải tiến cùng một cái WC toa. Led điều này cũng rất bình thường. Bầu trời bắt đầu trong từ vài ánh mặt trời theo che lấp trong tầng mây tiết lộ đến cả vùng đất. Trương Phàm dựa lưng vào inox trên lan can hồi phục Giang Lan Thanh tin tức. Ta cũng khảo thi rất khá, tiếp tục cố gắng lên, sau khi xem xong liền đưa di động tắt máy, chú ý an toàn tiểu Giang đồng chí. Khi nhìn đến Bạch Tuyết đi tới sau đó liền đưa di động tắt máy, lần nữa thả lại túi quần. Nhà đầu kia còn là đi đường im ắng, còn tốt chính mình học thông minh. Bạch Tuyết còn là lệ cũ trước đối Trương Phàm tản tản nước, sau đó mới lên tiếng. Trương Phàm, kế tiếp cũng phải thi cho thật giỏi thử chúng ta đều phải thi đậu Dung Thành Thất Trung. Bởi vì nàng là nằm ở trên lan can nói câu nói này, bởi vì Trương Phàm không nhìn thấy sắc mặt của nàng, bằng không thì hắn nhất định sẽ phát hiện Bạch Tuyết dị thương. Lão sư giám khảo tiếng ho khan tựu như cùng tiết định ngạc mèo, là có sự không chắc chắn đấy. Ngày hôm qua ngữ văn cuộc thi bọn hắn cuống họng đều rất tốt nhưng ngẫu nhiên tằng hắng một cái. Thế nhưng là tại toán học cuộc thi thời điểm, hai vị lão sư giám khảo tiếng ho khan đều không có ngừng qua cho đến một đệ tử tính cả điện thoại cùng bài thi cùng một chỗ bị mất về sau toàn bộ phòng học lại đột nhiên yên tĩnh trở lại mà lão sư giám khảo cuống họng cũng thay đổi tốt hơn. Bị bắt chặt ăn gian chính là một tên mập nam sinh, cuộc thi sau khi kết thúc Trương Phàm đều còn chứng kiến hắn đang cùng lão sư giám khảo khóc xin tha tại bị lão sư giám khảo nghiêm khắc trách mắng sau đó lại không cam lòng đã đi ra. Trương Phàm rất nhận thức lão sư giám khảo, ý chí sắt đá, cách làm có đôi khi tận lực giảm bớt xử phạt chính là tại bao che cùng cổ vũ phạm tội. Nếu như hắn cho cái này ăn gian sinh một cái hoãn thi hành hình phạt nhường lòng hắn tích lũy may mắn. Vốn ăn gian bị bắt chặt từ chỉ cần khóc vừa khóc biểu hiện mình là vi phạm lần đầu, đã nhận thức đến sai lầm quyết định hối lỗi sửa sai, nói mình là nghèo khó địa khu hài tử có thể miễn ở xử phạt. Trương Phàm dám nói nam sinh này về sau mỗi lần cuộc thi đều ăn gian, hơn nữa nhất định sẽ làm tầm trọng thêm. Nếu như vậy, đây đối với cái khác tuân thủ kỷ luật thí sinh công bằng sao? Vạn nhất có một người nữ sinh bởi vậy bị hắn chen lấn xuống dưới cùng âu yếm trường cấp 3 lỡ mất dịp tốt đây. Cái kia nữ sinh này liền biến thành lão sư giám khảo tại Trương lộ ra tự mình. Hữu tình, phía dưới, bị vô tình hy sinh người, như vậy khoan dung không khỏi thái quá mức tức cười. Sau đó cuộc thi cái kia ăn gian mập mạp thí sinh vắng mặt thế nhưng cuộc thi vẫn còn là tiếp tục. Cuối cùng một tiết là tiếng Anh cuộc thi, đây là Trương Phàm trả lời đề thoải mái nhất một cái. Tuy rằng hắn đã sớm đem bài thi đã làm xong, vẫn còn là kiểm tra rồi một lần bài thi sau đó đợi được tiếng chuông khai hỏa mới nộp bài thi. Loại này cuộc thi, không qua loa được. Lần này là Bạch Tuyết khi hắn cuộc thi cửa ra vào ngoài hành lang chờ hắn, thấy hắn sau khi ra ngoài lập tức nói. Tiếng Anh như thế nào đây? Không tốt, Trương Phàm thở dài một hơi, lấy tay bụng lấy cái chán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vì cái gì, khi nhìn đến Trương Phàm thất lạc bộ dáng về sau, Bạch Tuyết trong lòng đột nhiên đã có một tia cao hứng, nhưng một giây sau liền biến mất không thấy gì nữa, thay thế chính là thống khổ cùng tự mình khiến người ta ghét bỏ. Trương Phàm gặp Bạch Tuyết cúi đầu trầm mặc không nói, còn là quyết định không hù dọa nàng, ngay sau đó lại than thở nói. Ta khảo thi không đến điểm tối đa từ thật là khổ sở a. Nghe nói như thế về sau, Bạch Tuyết trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, tức giận dùng sức vỗ một cái Trương Phàm bả vai, hốc mắt một cái liền đỏ lên. Đã biết rõ làm ta sợ, khảo thi thật tốt là tốt rồi. Trương Phàm bị Bạch Tuyết phản ứng này đã giật mình, vội vội vàng kéo tay của nàng xin lỗi. Thân ái, là ta không tốt, lần sau sẽ không như vậy rồi. Cái vài giây bên trong chuyện đã xảy ra quá vượt quá Bạch Tuyết dự kiến, trong đầu tất cả đều là thần yêu, ba chữ kia, xoa bóp ngón tay có thể cảm nhận được Trương Phàm chính cầm thật chặt tay của mình. Lần này Bạch Tuyết thật sự khóc lên, người thế nào không theo lẽ thường ra bài a, ta còn tưởng rằng là đợi chút nữa đập tốt nghiệp chiếu sau đó ngươi mới có thể như vậy đấy. Đã đợi không kịp, Trương Phàm nhỏ giọng nói, sau đó lại đề nghị, nếu không ta đem lồng ngực cho ngươi mượn sử dụng. Lúc này chung quanh đã vây quanh không ít học sinh nhiều chuyện, Bạch Tuyết cho dù rất muốn lập tức ôm lấy Trương Phàm, đúng là vẫn còn xấu hổ, ngay sau đó lắc đầu. Trước thiếu, đợi chút nữa muốn thu tiền lãi. Tốt trước đi rửa mặt đều bị ta cảm động khóc đã thành con mèo nhỏ. Trương Phàm nói xong cũng lôi kéo Bạch Tuyết tay hướng phía WC toa. Lét đi đến, Bạch Tuyết quẩy người một cái liền buông tha từ ngược lại cũng dùng sức cầm Trương Phàm tay. Những ánh mắt của người khác nàng đã không cần thiết. Mới là lạ, Trương Phàm, có thể buông lỏng ra. Không buông, lẽ nào ngươi cũng muốn tiến nhà vệ sinh nữa sao? À, Trương Phàm buông lỏng tay ra, hắn còn tưởng rằng Bạch Tuyết liền cứ tẩy cái mặt đây. Nghĩ đến chính hắn cũng có một chút nước tiểu ý, ngay sau đó lại đi vào bên cạnh nhà vệ sinh nam, nghe bên trong quen thuộc mùi thối, Trương Phàm lập tức nín thở. Điều thú vị mau làm, sau khi ra ngoài vừa rửa tay vừa hiểu được, Bạch Tuyết ngón tay so với Giang Lan Thanh mềm mại một chút, Giang Lan Thanh muốn lạnh một chút. Nếu không về sau một bên kéo một cái, như vậy có thể tốt hơn so sánh rồi. Trương Phàm khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, tình cảnh này suy nghĩ một chút đều tốt đẹp. Đừng cười, Bạch Tuyết mặt không biểu tình đối với Trương Phàm trên mặt gắn tàn nước, lúc này đây Trương Phàm trả thù trở về, nếu như nàng đều cam chịu là bạn gái mình tử liền không cần phải chú ý như thế nàng. Trương Phàm, khác kéo ta cổ áo. Bạch Tuyết tại cảm thấy trên gáy lạnh buốt dãy dụa sau đó tranh thủ thời gian chạy ra, Trương Phàm lập tức đuổi theo. Đây là lịch sử quán tính, hắn cũng không thể tùy ý cải biến. Cách Trương.